Châu Nghị, Châu Ly. Lâm Động nhướng mày. Dạ, hai vị đại nhân này từng là cường giả tung hoành ở Tây Sa Vực. Có điều không lâu trước đây thì Tây Sa Vực đã bị Mang Sơn công chiến, thế lực của họ đã tan rã. Nay là muốn nương tựa Tứ Tượng Cung của chúng ta. Dù sao trong bao năm qua cũng chỉ có Tứ Tượng Cung là bình an vô sự khi mà đối đặc kháng với cả Mang Sơn. À, thì ra đắc tội với cả Cửu Phụng tộc. Lâm Động cười. Dù sao hắn cũng chẳng có thiện cảm gì với cả Cửu Phụng tộc. Nếu hai người này tham gia thì hắn cũng sẽ không bạc đãi họ. Đầu lĩnh đội tuần tra nhìn về phía đỉnh núi chính, rồi đột nhiên bảo thủ hạ lui xuống, tới gần Lâm Động khẽ nói. Lâm Động thủ lĩnh, hai đại nhân Châu Nghị tuy đến đầu quân, nhưng mà nghe nói họ rất có ngạo khí, từng có yêu cầu cho họ vị trí trong ngũ đại thủ lĩnh ở Tứ Tượng Cung đó. Lâm Động nghe vậy, ánh mắt lập tức ngưng động, khóe miệng nhếch lên. Đấy gọi là đầu quân hay là đoạt vị đây? Hắn cho ba người Thiên Long yêu soái vị trí ở trong ngũ đại thủ lĩnh là vì họ cũng có công lớn. Vậy mà hai người tự nhiên ở đâu lòi ra mà cũng đòi quyền lợi sao? Hai con chó nhà có tang cũng dám đưa ra yêu cầu đó sao? Đúng là không biết điều. Lâm Động còn chưa thể hiện thái độ thì Tiểu Điêu đã cười khẩy. Đầu lĩnh đội tuần tra đã từng thấy Tiểu Điêu, đương nhiên là biết thân phận của hắn, liền cười mà nói. Điêu gia nói rất đúng. Viêm soái cũng chưa đồng ý đâu, chỉ dùng kế hoãn binh mà thôi. Ngài ấy nói phải đợi Lâm Động thủ lĩnh về thì mới quyết định được. Lâm Động gật đầu. Hai siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, đó cũng có thể coi là miếng bánh lớn rơi đến tận cửa. Nếu ăn được thì thực lực của Tứ Tượng Cung sẽ tăng lên đáng kể. Vì thế Tiểu Viêm mới không đánh đuổi đi ngay. Đi xem nào, xem hai kẻ đó có bản lĩnh gì mà đưa ra yêu cầu như vậy. Lâm Động cười rồi nhìn vị đầu lĩnh dáng người cao to kia mà nói. Đúng rồi, mà ngươi tên gì? Dạ, tưởng nhân là Hoắc Uyên, là thủ hạ khi mà Viêm Soái còn là viêm tướng ở Lôi Uyên Sơn. Đầu lĩnh mừng rỡ, vội vàng đáp. Hoắc Uyên sao? Ừ, làm rất tốt, ngươi dẫn đường đi. Lâm Động cười, sau này có thể đề bạt con người này được. Rõ. Hoắc Uyên vẻ mặt đầy sự xúc động. Hắn hiểu rõ về Tứ Tượng Cung. Tuy gọi là ngũ đại thủ lĩnh, bình thường mọi việc lớn nhỏ ở trong Tứ Tượng Cung đều do Viêm Soái và ba người Thiên Long yêu soái quyết định. Nhưng mà khi có xung đột thì Lâm Động thủ lĩnh mới là người một lời quyết định tất cả. Tính ra thì trong năm người, địa vị của Lâm Động là cao nhất. Chỉ có điều người ngoài thì không biết nắm rõ về điều này. Bây giờ hắn lại được đại thủ lĩnh khen lợi, hẳn là sau này chỉ cần trung thành thì coi như là có công lớn. Trên diễn võ trường ở Tứ Tượng Cung. Lúc này trên diễn võ trường rộng mênh mông, chật cứng người, vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có cao tầng ở Tứ Tượng Cung mà ngay cả tứ đại thủ lĩnh cũng đã lộ diện. Phía dưới của sân khấu chính có hàng trăm thân ảnh đang đứng đó, nhưng họ rất tùy ý, phần lớn đang tươi cười, khác hẳn đội quân nghiêm túc toàn thân mặc giáp của Tứ Tượng Cung. Cường giả Tứ Tượng Cung thấy vậy thì cau mày. Sau khi hợp nhất thành Tứ Tượng Cung, ở đây cũng không còn tản mạn như là khi trước, cung quy dần nghiêm ngặt. Điều này cũng khiến cho Tứ Tượng Cung trở thành thế lực lớn không dễ bị coi thường. Vì thế khi mà thấy những người thô tục kiểu kia thì nhất thời trong lòng thấy rất là bất mãn. Có điều tuy rất là bất mãn nhưng họ cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ nhìn lên bốn thân ảnh ở trên phía trên. Tiểu Viêm đứng đầu bốn người. Tuy thực lực quán chỉ là tử huyền cảnh viên mãn, nhưng mà mấy người Thiên Long yêu soái biết nếu thực sự quyết đấu thì Tiểu Viêm không thua kém họ. Cộng với cả Lâm Động nữa nên họ rất là khách khí với cả Tiểu Viêm. Lúc này Tiểu Viêm lạnh nhạt nhìn đội quân đó, rồi nhìn hai thân ảnh ở phía trước. Tuy họ mạnh hơn thủ hạ ở phía sau nhưng sắc mặt cũng có chút ngạo khí. Đây là Tứ Tượng Cung, nếu các ngươi không biết khiêm nhường một chút thì ta sẽ cho hổ vệ quân nhắc nhở đó. Tiểu Viêm nhìn quanh, cuối cùng lạnh lùng lên tiếng. Tiểu Viêm vừa dứt lời thì đội hổ vệ quân hàng nghìn người lập tức gầm lên thị uy. Tiếng gầm như một, khí tức màu đen cuồn cuộn biến thành một con hổ dữ, sát khí bắn thẳng lên trời cao. Mấy trăm người kia thấy vậy sắc mặt có chút thay đổi, thần tình hơi thiếu tự nhiên. Tuy rằng họ cũng có thực lực, nhưng nếu so với cả hổ vệ quân thì đúng là một lũ ô hợp. Viêm soái chớ giận, thủ hạ của bọn ta tùy tiện quen rồi, giờ đổi nơi khác cũng không biết khiêm nhường, sau này chắc sẽ tốt hơn thôi. Phía trước một trung niên nam tử áo xám cười cười. Châu Nghị huynh, bất luận là trước kia mọi người tùy tiện kiểu gì, giờ muốn gia nhập Tứ Tượng Cung thì phải tuân thủ quy tắc của Tứ Tượng Cung. Thiên Long yêu soái cười mà nói. Thiên Long huynh nói phải đó. Người đứng bên cạnh Châu Nghị gật đầu, rồi tay đan vào nhau nhìn Tiểu Viêm chậm rãi mà nói. Có điều Viêm soái à, không biết là yêu cầu cầu huynh đệ ở bọn ta thì ngươi nghĩ thế nào rồi? Bọn ta ở Tây Sa Vực cũng có danh tiếng, nay thành tâm gia nhập Tứ Tượng Cung, ta nghĩ là cho bọn ta một thân phận thủ lĩnh cũng không quá đáng đó chứ. Tiểu Viêm chau mày lại, ba người Thiên Long yêu soái ánh mắt cũng có phần do dự. Viêm soái, mọi người làm vậy lẽ nào coi thường hai huynh đệ chúng ta sao? Châu Nghị cười nhạt. Nếu vậy thì ta nghĩ việc gia nhập này thôi đi, có lẽ nơi này quá lớn, huynh đệ ta có vẻ là không ở được rồi. Châu Ly cười rồi vẫy tay định dẫn người rời đi. Ta thấy không phải Tứ Tượng Cung coi thường hai người, mà là hai người các ngươi coi thường Tứ Tượng Cung mới phải đó. Hai người coi Tứ Tượng Cung là nơi nào chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Thế nhưng mà khi Châu Ly vừa định đi thì một tiếng cười vọng lại từ trên trời. Tất cả mọi người nhìn sang thì thấy hai người Lâm Động. Lâm Động đứng trên không trung, mắt nhìn hai người Châu Nghị với vẻ thích thú, nhưng nụ cười thì toát ra vẻ lạnh lẽo. Theo như quy định của Tứ Tượng Cung, phàm là người coi thường Tứ Tượng Cung nên xử lý thế nào? Giết, giết! Trên diễn võ trường, tất cả cường giả Tứ Tượng Cung ánh mắt lạnh lẽo, cùng hét lên một tiếng, sát ý kinh người lan tỏa khắp cả không gian. Cảm nhận được luồng sát ý đó, hai người Châu Nghị cuối cùng cũng biến sắc mặt. Lúc này sát ý bao trùm cả bầu trời, nhiệt độ dường như cũng tụt xuống. Đội quân lúc nãy còn cười đùa thì vẻ mặt giờ đây liên tục hiện lên vẻ sợ sệt. Họ cứ nghĩ hai thủ lĩnh đem theo họ gia nhập Tứ Tượng Cung là sẽ được hoan nghênh mấy phải, nhưng mà lúc này thì dường như Tứ Tượng Cung chẳng hề có ý cầu chi bất đắc đối với cả hai người Châu Nghị thì phải. Hai người Châu Nghị cũng giật mình, ngẩng lên nhìn hai thân ảnh kia trong mày, rõ ràng không rõ thân phận của hai người Lâm Động. Đại ca! Khi họ bắt đầu nổi giận thì tiếng nói vui mừng của Tiểu Viêm khiến họ khựng người. Lúc này mới kinh ngạc nhìn lại thân ảnh gầy gò kia. Được Viêm soái Tứ Tượng Cung gọi là đại ca thì ngoài Lâm Động cực ít lộ diện ra còn có thể là ai. Lâm Động cười với Tiểu Viêm rồi đáp xuống. Lâm Động huynh đệ, cuối cùng ngươi đã trở về rồi. Ba người Thiên Long yêu soái thấy vậy cũng cười, ánh mắt họ không kìm được nhìn hắn. Tuy mới 3 tháng không gặp, nhưng mà không biết vì sao họ lại cảm giác dường như Lâm Động đã khác xa trước đây. Trước kia chiến đấu lực của Lâm Động tuy mạnh, nhưng dù sao thực lực bản thân cũng chỉ là tử huyền cảnh. Chỉ cần không phải trạng thái chiến đấu thì ba người họ sẽ không thấy bị áp lực, bởi vì dù thế nào họ cũng là cường giả chuyển luân cảnh. Nhưng hiện nay, khi gặp lại Lâm Động, không biết vì sao nguyên lực dồi dào trong cơ thể họ dường như đình trệ một chút vì một áp lực nào đó. Áp lực đó rõ ràng là đến từ Lâm Động. Ba người nhìn nhau đều nhận ra sự chấn kinh trong mắt của đối phương. Đại ca! Tiểu Viêm tiến lại rồi nhìn hai người Châu Nghị. Ta biết rồi. Lâm Động gật đầu rồi cười. Cường giả chuyển luân cảnh đúng là một trợ lực rất là lớn, nhưng đôi khi nếu không thích hợp thì sẽ khiến cho thế lực vất vả gây dựng phải sụp đổ đó. Hai người Châu Nghị có thể thấy rất ngạo nghễ. Loại người này thực lực thì có, nhưng nếu vào Tứ Tượng Cung mà không áp chế được thì sẽ khiến cho Tứ Tượng Cung nổi loạn. Và Lâm Động biết, để mà đối phó với những kẻ tâm cao khí ngạo thì tuyệt đối không được nhún nhường, nếu không chắc chắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Tiểu Viêm gật mạnh đầu. Thật ra hắn cũng biết điều đó, chỉ là thực lực hai người Châu Nghị rất là mạnh. Ở trong Tứ Tượng Cung đánh đơn với chúng thì ngay cả ba người Thiên Long yêu soái cũng khó thắng. Cũng chính vì vậy, muốn áp chế ngạo khí của chúng không phải là chuyện dễ. Cứ để ta. Lâm Động cười, ánh mắt lóe lên thần sắc khó hiểu. Ở trong ngũ đại thủ lĩnh Tứ Tượng Cung, nếu đơn đánh, hắn và Tiểu Viêm thật ra không xuất sắc. Nhưng sở dĩ hắn áp chế được ba người Thiên Long yêu soái, chủ yếu nguyên nhân là vì thân phận hình phạt trưởng lão ở Long Tộc và chiến đấu lực kinh người. Tuy vẻ bề ngoài ba người Thiên Long yêu soái rất là tôn kính hắn, nhưng khó tránh khỏi trong lòng thiếu tự nhiên. Ở trong yêu thú giới vốn dĩ sùng bái sức mạnh, thực lực tử huyền cảnh đại thành của Lâm Động dù thế nào cũng khiến họ cảm thấy chút gượng gạo. Trước đây Lâm Động biết rõ điều này, nhưng vì thực lực chưa thăng tiến nên hắn không có bất cứ một hành động gì. Nhưng giờ thì khác rồi, khi mà tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới phủ tông, chỉ riêng về tu vi tinh thần lực, cường giả trưởng luân cảnh cũng khó là đối thủ của hắn. Và lúc này chính là cơ hội tuyệt hảo để trấn áp hoàn toàn, dù là với trong hay ngoài Tứ Tượng Cung. Hẳn đây là Lâm Động huynh rồi, đã nghe đại danh từ lâu. Hai người Châu Nghị dần dần hồi phục sắc mặt, họ nhìn Lâm Động ôm quyền mà nói. Ai đến cũng đều là khách cả, nếu có điểm nào chưa chu đáo thì mong được lượng thứ. Có điều ta cũng hy vọng rằng hai vị hiểu quy tắc của Tứ Tượng Cung. Đương nhiên. Châu Nghị gật đầu đảo mắt rồi nói. Nhưng mà cũng mong là Lâm Động huynh hiểu điều khó xử của hai huynh đệ chúng ta. Bọn ta đưa thủ hạ đến, nếu không có địa vị gì thì cũng chẳng còn mặt mũi nào với họ cả. Hai con chó nhà có tàng bị cửu phụng tộc truy sát trốn đến đây, còn mặt với cả mũi thể diện gì nữa, đúng là nực cười. Tiểu Điêu cười khẩy, giọng đầy châm chọc. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Sắc mặt hai người Châu Nghị lập tức thay đổi, giận dữ mà quát. Lời của Điêu gia ta nói, các ngươi điếc sao mà không nghe thấy? Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh như băng, bước chân ra, một luồng hung sát khí bùng phát. Trước mắt Điêu gia ta mà dám lớn tiếng như vậy, các ngươi có tư cách sao? Cửu phụng tộc truy sát các ngươi chạy trốn khắp nơi, lẽ nào Thiên Yêu Điêu tộc ta phải khách khí sao? Cái gì? Thiên Yêu Điêu tộc? Vẻ mặt và nộ hỏa trong mắt hai người Châu Nghị lập tức cứng đờ. Họ sững sờ nhìn gương mặt tuấn mỹ mà yêu mị, nhưng khóe miệng đầy vẻ châm chọc của Tiểu Điêu. Nhất thời những lời định nói đều nuốt hết cả vào bụng. Họ không thể ngờ người trước mắt lại chính là người của Thiên Yêu Điêu tộc. Ấy chết, hai vị đừng để tâm. Tính tình của nhị đệ ta là vậy. Hắn là tộc trưởng kế nhiệm của Thiên Yêu Điêu tộc, tính cách hơi xấu tính một tí. Lâm Động cười hiền, chỉ là lời nói trước sau chẳng ăn nhập với nhau. Có điều có lẽ hai người Châu Nghị cũng hiểu được hàm ý ở trong đó. Cái gì? Tộc trưởng kế nhiệm mà sao? Khóe mắt của Châu Nghị co giật. Họ chỉ đắc tội với một trưởng lão của Cửu Phụng tộc mà đã bị chèn ép đến thê thảm như vậy, mà người kia lại là tộc trưởng kế nhiệm của Thiên Yêu Điêu tộc, địa vị cao hơn hẳn trưởng lão kia nhiều. Nếu đắc tội thì có lẽ cả yêu vực này sẽ không còn trốn nào dung thân cho họ nữa. Vậy thì Tứ Tượng Cung lại có quan hệ tới mức này với cả Thiên Yêu Điêu tộc sao? Tim của Châu Nghị đập thình thịch như gõ trống, ngạo khí trên mặt thu lại không ít. Thủ hạ phía sau hắn đều run rẩy. Những kẻ dù ngốc thế nào đi nữa thì cũng nhận ra tình thế hiện nay dường như đã có chút không hay rồi. Tứ Tượng Cung có bối cảnh là Thiên Yêu Điêu tộc đứng sau, dường như không phải xem trọng đám tàn binh bọn họ. Châu Nghị huynh, bọn ta biết mọi người đắc tội với Cửu Phụng tộc, nay người ta đánh tiếng muốn đối phó với cả mọi người. Nhưng mà chỉ cần gia nhập Tứ Tượng Cung thì Cửu Phụng tộc sẽ không dám làm bừa đâu. Lâm Động huynh đệ đây bản thân còn là hình phạt trưởng lão của Long tộc, được đích thân tộc trưởng phong tặng. Phía sau Tứ Tượng Cung có hai đại bá tộc là Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc, Cửu Phụng tộc dám làm thế nào chứ? Thiên Long yêu soái cười phụ họa nói. Cái gì? Thiên Yêu Điêu tộc, Long tộc nữa? Hai người Châu Nghị nhìn nhau miệng đắng ngắt lại. Trong hai đại tứ đại bá tộc của yêu thú giới đều đứng phía sau của Tứ Tượng Cung. Chẳng trách vừa rồi Mang Sơn tấn công thu chiến vực phải thất thủ rút lui. Cửu Phụng tộc đứng đằng sau mà cũng không dám có hành động gì. Ta biết là các ngươi có thù oán với vị trưởng lão nào đó của Cửu Phụng tộc, ta cũng không dám đảm bảo điều gì. Chỉ có thể nói rằng muốn có cơ hội báo thù mà lại tránh được sự trả thù của Cửu Phụng tộc, có lẽ Tứ Tượng Cung chính là một trong số ít lựa chọn của các ngươi đó. Lâm Động cười, nhìn gương mặt có chút thay đổi của hai người Châu Nghị mà nói. Đương nhiên, nếu các ngươi chẳng thấy có thù oán gì với những kẻ muốn nhổ tận gốc rễ thế lực của các ngươi khổ sở dựng lên, lại còn truy sát các ngươi như chó nhà có tang, thì cứ coi như ta chưa từng nói gì vậy. Lâm Động vừa dứt lời thì sắc mặt hai người Châu Nghị tối sầm lại, ánh mắt dâng lên sự thù hận sâu sắc. Ở Tây Sa Vực, họ cũng có thể coi là cường giả đỉnh cao, thế nhưng lần này lại bị hại cho không còn danh tiếng gì nữa, phải chạy trốn khắp nơi tìm nơi nương tựa. Điều này với những người vốn cao ngạo như họ thật sự không thể nhẫn nhịn nổi. Thù này không phải lớn bình thường đâu. Sao có thể quên được chứ? Hai huynh đệ, bọn ta kiếp này đã quyết định phải băm vàm lão cẩu đó ra. Châu Nghị nghiến răng bà nói. Lâm Động huynh, ta hiểu ý của huynh rồi. Vừa rồi là hai huynh đệ ta quá đáng, mong Lâm Động huynh đại nhân đại lượng, đừng tính toán gì với cả sự mạo phạm đó của bọn ta. Châu Nghị ôm quyền mà nói. Lúc này họ cũng đã hiểu, muốn báo thù, ngoài việc gia nhập Tứ Tượng Cung ra thì cũng chẳng còn cách nào khác. Hai vị này, Tứ Tượng Cung có quy tắc nghiêm ngặt, nếu gia nhập thì từ sau mọi người là người của Tứ Tượng Cung. Nếu không tuân thủ quy định, có lẽ mọi người cũng biết hậu quả đó. Lâm Động nhìn hai người Châu Nghị với ánh mắt sắc bén, chậm rãi mà nói. Họ nhìn nhau, mím môi rồi gật đầu. Giờ mọi người có muốn vị trí thủ lĩnh của Tứ Tượng Cung nữa không? Lâm Động đan 10 ngón tay vào nhau cười. Lâm Động huynh nói đùa rồi. Chỉ cần huynh thu nạp bọn ta đã cảm kích vô cùng, nào dám có yêu cầu đó nữa. Châu Nghị cười khổ. Tuy là sâu trong đáy lòng có chút không cam tâm, nhưng mà lúc này họ có tư cách sao? Tứ Tượng Cung có thể là không có họ, nhưng họ muốn báo thù thì không thể thiếu được sự bảo vệ của Tứ Tượng Cung. Mọi người muốn làm thủ lĩnh, ta có thể cho một cơ hội, nhưng có nắm bắt được hay không thì phải xem bản lĩnh của mỗi người. Lâm Động mỉm cười nhìn hai người. Cơ hội gì chứ? Hai người Châu Nghị ngẩng lên nhìn Lâm Động với ánh mắt rực cháy. Lâm Động giơ tay về phía hai người Châu Nghị. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy người Thiên Long yêu sói, khẽ cong bàn tay lại rồi nói. Cùng lên và đánh bại ta là được. Lại nói sau câu nói của Lâm Động, cả diễn võ trường đều rộ lên tiếng xôn xao. Thậm chí cả mấy người Thiên Long yêu sói cũng kinh ngạc nhìn hắn. Họ biết quá rõ về thực lực của hai người Châu Nghị. Còn đánh đơn một chọi một thì họ cũng chỉ ngang cơ được mà thôi. Tuy rằng lực chiến đấu của Lâm Động có thể sánh ngang với cường giả chuyển luân cảnh, nhưng muốn một chọi hai thì hơi quá thì phải. Dù thế nào thì Lâm Động hiện tại vẫn chỉ là tử huyền cảnh đại thành mà thôi. Tiểu Viêm lúc này cũng sững người, nhưng hắn chỉ nhìn Lâm Động mà không nói gì. Tuy trong lòng hắn có chút khó hiểu, nhưng vì tín nhiệm Lâm Động nên hắn không hề nghi ngờ gì hết. Ý của Lâm Động huynh là một mình giao đấu với hai huynh đệ chúng ta sao? Sắc mặt của Châu Nghị có phần cổ quái. Đương nhiên hắn biết chiến đấu lực của Lâm Động bất phàm. Từ huyền cảnh đại thành đỉnh phong có thể chiến đấu với cường giả chuyển luân cảnh. Nếu đơn đấu thì có lẽ cả hắn cũng khó lòng thắng được Lâm Động. Nhưng mà muốn một chọi hai thì có vẻ hơi ngông cuồng. Lâm Động gật đầu, giọng nói không có gì thay đổi. Thế nào, không muốn nắm bắt cơ hội này sao? Trong lòng Lâm Động biết rõ, hai người Châu Nghị tâm cao khí ngạo. Dù tình thế bây giờ bị ép vào Tứ Tượng Cung, nhưng rất khó tránh khỏi suy nghĩ khác. Muốn thực sự trấn áp được họ thì cũng chỉ còn cách đánh cho họ không dám có ý đồ khác mới được. Hơn nữa đây cũng là một cách giết gà dọa khỉ. Trấn áp không chỉ mấy người Châu Nghị, mà còn có tất cả những cường giả ngày một nhiều về số lượng và cao về chất lượng ở trong Tứ Tượng Cung nữa. Nếu Lâm Động huynh đã muốn thỏa nguyện cho huynh đệ bọn ta, thì bọn ta đâu dám bỏ qua. Châu Nghị cười lớn, ánh mắt đầy sự mừng rỡ. Với hắn, Lâm Động làm vậy hoàn toàn là dâng vị trí thủ lĩnh cho hai người bọn hắn. Lâm Động cũng cười, không có giải thích gì khác. Châu Ly, ngươi giao đấu với cả Lâm Động huynh trước đi. Nhưng mà hai người họ không ra tay một lúc. Dù sao thì sau này họ vẫn phải dựa vào Lâm Động, vì thế cũng không dám đắc tội. Hắn nghiêng đầu nói với cả Châu Ly. Châu Ly gật đầu rồi ôm quyền cười với cả Lâm Động. Lâm Động huynh, đắc tội. Huynh. Ngay khi lời hắn vừa dứt, nguyên lực hùng hồn bùng phát ra từ cơ thể của hắn. Trong nguyên lực có sinh tử khí dung hòa, dồi dào như biển lớn. Luồng áp lực mạnh mẽ bao trùm lấy cả quảng trường, khiến không ít cường giả tứ tượng cung đều phải biến sắc mặt. Huynh đệ bọn Châu Nghị đúng là hơi cao mạo, nhưng quả thật có bản lĩnh không vừa, chẳng trách mà xưng hùng xưng bá được ở xa Tây Vực. Từ lâu đã được nghe Lâm Động huynh chỉ với thực lực tử huyền cảnh đại thành có thể giao đấu với cường giả chuyển luân cảnh. Hôm nay Châu Ly ta muốn lĩnh giáo xem sao. Châu Ly cười lớn rồi vung tay lên, nguyên lực phía sau cuộn trào, bàn chân dậm mạnh, tảng đá xanh vỡ vụn. Mọi người chỉ thấy một đạo ánh sáng lóe lên rồi hắn cùng với cả công thế cuồng bạo như là quỷ mị xuất hiện ở phía trên Lâm Động rồi tung ra một trường. Uinh. Không khí phía trước dường như là bị đánh tan tành. Một đạo nguyên lực được bao bọc bởi sinh tử khí hiện ra đánh thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt đen phản chiếu trường ấn ngày một lớn dần. Đôi tay khẽ buông, không hề có dấu hiệu muốn ra tay. Mọi người ở xung quanh thấy vậy thì ánh mắt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Trường ấn nguyên lực chớp mắt đã đánh tới. Thế nhưng vào khoảnh khắc công thế còn cách Lâm Động khoảng 10 trượng thì bỗng nhiên đông cứng lại, rồi bùm một tiếng nổ tung trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cái này... Châu Ly thấy vậy cũng giật mình. Vào khoảnh khắc vừa rồi hắn nhận thấy hắn đã mất liên hệ với cả trường nguyên lực của hắn. Lâm Động bình thản nhìn những ánh mắt kinh ngạc kia. Lúc này hắn đang lơ lửng trên không trung, ngân quang lấp lánh giống như là vầng mặt trời bừng lên sau hắn. Cái gì? Đây là tinh thần lực thực hóa chất sao? Những người có nhãn lực hơn người, đặc biệt là bọn Thiên Long yêu soái, khi mà nhìn thấy vầng mặt trời ngân sắc ở phía sau Lâm Động, rồi cảm nhận được luồng sức mạnh dồi dào khiến họ cảm thấy giật mình, sắc mặt lập tức kịch biến, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Đây là tinh thần lực của Lâm Động huynh đã bước vào cảnh giới phù tông. Cuối cùng thì quỷ điêu yêu soái thốt lên đầy kinh ngạc. Mấy người họ nhìn nhau, đều nhận ra sự chấn động không thể che giấu nổi trong mắt đối phương. Cảnh giới phù tông, đó là tầng thứ cực kỳ cao thâm trong tinh thần lực. Một khi bước vào tầng thứ này thì tinh thần lực sẽ thể hiện sức mạnh vô cùng kinh hồn. Lúc đó là những cường giả chuyển luân cảnh bình thường căn bản đều không phải đối thủ của cường giả tinh thần lực với cảnh giới phù tông. Tuy rằng trước đây họ biết Lâm Động có thành tựu rất khá về tinh thần lực, nhưng mà Lâm Động lúc đó căn bản chưa đạt đến cảnh giới phù tông. Vậy mà mới chỉ 3 tháng ngắn ngủi đã mạnh đến mức này rồi sao? Hai người liên thủ đi, nếu không sẽ không có cơ hội đâu. Lâm Động nhìn xuống hai người Châu Nghị cười nói. Thì ra tinh thần lực của Lâm Động huynh đã mạnh đến mức này rồi. Ta đã huynh hoang quá rồi. Sắc mặt Châu Nghị lúc này hoàn toàn ngưng trọng. Hắn biết rõ thực lực của phù sư bước vào cảnh giới phù tông lợi hại như thế nào. Tuy chuyển luân cảnh và phù tông cùng một tầng thứ, nhưng nếu thật sự đấu với nhau thì phù tông vẫn hơn một bậc. Chúng ta cùng động thủ. Châu Nghị quay sang Châu Ly, giọng nói trầm thấp. Huynh. Hai luồng khí tức hùng hồn bùng nổ từ hai người. Nguyên lực lan tỏa ra khắp cả không gian, rồi hai người kết ấn pháp giống hệt như nhau. Khi mà ấn pháp của hai người đó biến hóa, nguyên lực tựa như là thủy triều trào dâng, biến thành một cái la bàn màu trắng đen hàng nghìn trượng phía trên đỉnh đầu bọn họ. Trên la bàn là vô số những làn sóng năng lượng kinh người không ngừng chồng lên nhau. Sinh tử thiên la bàn! Hai người cùng lúc hô lên, chỉ thấy cái la bàn hai màu trắng đen đó nhanh chóng xoay tít. Không gian xung quanh bị xuất hiện vô số vết nứt. Lâm Động huynh, đây là chiêu phòng ngự mạnh nhất của hai huynh đệ chúng ta. Nếu huynh công phá được nó, thì sau này huynh đệ chúng ta sẽ nghe theo mọi sự sai khiến của huynh. Và nếu làm trái lời thì trời tru đất diệt. Hai người Châu Nghị hiên ngang đứng trước la bàn, tiếng hô vang xa. Lâm Động nghe vậy chỉ cười, không nói nhiều, chậm chậm nhắm hai mắt lại. Đúng vào lúc đó tất cả mọi người đều cảm nhận được cả trời đất như tối sầm lại. Tinh thần lực màu bạc lấp lánh giống như là nước biển không ngừng cuộn trào ra từ người của Lâm Động. Rồi trước bao ánh mắt chăm chú nhìn, biến thành một cự nhân cao lớn hàng nghìn mét ở phía sau hắn. Cự nhân đứng sừng sững, toàn thân màu bạc. Mỗi cử động là có sức mạnh gần như là hủy diệt lan tỏa. Âm âm âm âm âm. Không biết từ bao giờ có một cơn lốc xoáy xuất hiện. Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, nó đã trở thành vòi rồng hàng nghìn trượng, tỏa ra một thứ năng lượng đáng sợ. Lâm Động đứng phía trước, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cự nhân ở phía sau thì giơ bàn tay ra, tóm lấy cái vòi rồng kia trước bao ánh mắt đầy kinh dị. Ao ao. Tinh thần lực màu bạc giống như thủy triều ào ạt chảy vào vòi rồng. Hàng vạn đạo ngân quang bắn ra, cơn bão nhu động dường như biến thành một cây kiếm. Vô số người phía dưới thấy vậy đều không kìm được mà há hốc miệng. Cường giả chuyển luân cảnh dùng nguyên lực ngưng tụ ra một cây cự kiếm như vậy không phải là không thể. Nhưng mà muốn trực tiếp tóm lấy để mà khống chế hỏa kiếm thì không thể nào. Tinh thần lực bước vào tầng thứ này quả nhiên có sự thay đổi một trời một vực so với trước. Cơ mặt của hai người Châu Nghị cũng khẽ co giật. Chẳng trách mà mọi người vẫn nói, chỉ cần tinh thần lực bước vào cảnh giới phù tông thì sức mạnh nó thi triển ra tuyệt đối không phải thứ mà cường giả nguyên lực cùng đẳng cấp có thể so sánh. Huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh. Vẻ mặt hai người thêm ngưng trọng. Cái la bàn màu trắng đen cũng đột nhiên tăng tốc độ xoay. Hiển nhiên nó cũng đang điều động hết nguyên lực trong cơ thể. Lúc này tuyệt đối không thể coi thường được nữa. Lúc này cự nhân kia nắm chặt lấy thanh kiếm cuồng phong rồi chém xuống. Thanh kiếm đem theo luồng gió kinh người, khiến cả ngọn núi phải rung chuyển ầm ầm. Tổ phu kiếm chém. Cùng với lúc đó, một giọng nói trầm vang lên ở trong đầu Lâm Động. Uinh uinh uinh uinh. Ở mũi kiếm đột nhiên có ẩn hiện phù văn kỳ lạ. Và cuối cùng mũi kiếm lóe lên lôi quang. Sâu bên trong lôi quang hiện lên một đạo phù văn cổ xưa. Vào khoảnh khắc đó trời đất nổi gió, sấm chớp đùng đoàng. Lôi đình như muốn rạch tan đất trời. Cơn bão như viễn cổ cự long từ trên trời giáng xuống với tư thái kinh người. Và cuối cùng là lao thẳng với cái la bàn đen trắng khổng lồ kia. Xung kích lực không thể hình dung nổi bùng nổ. Cả quang trường lập tức nổ tung. Vô số cường giả bị lực chấn động phải hộc máu tươi. Có điều khi bị đẩy lùi về phía sau, họ vẫn nhìn chăm chăm vào nơi đã tạo ra lực xung kích đó. Ở đó thanh kiếm cuồng phong vẫn lấp lánh lôi quang giằng co với la bàn. Ngân quang ngày một sáng chói. Rất nhiều cường giả đang nhìn mà đồng tử co lại. Bởi vì họ nhìn thấy la bàn trắng đen ngưng tụ từ nguyên lực của hai người Châu Nghị đã xuất hiện vết rạn nứt. Sao có thể như vậy được? Hai người Châu Nghị lẩm bẩm. Họ nhìn lên vô số đường rạn nứt, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Họ liên thủ rồi mà không thể chặn được công kích của Lâm Động sao? Crack. Dù hai người không thể nào tin được sự thật vẫn tàn khốc như vậy. Vết nứt ngày một nhiều và cuối cùng là pu một tiếng nổ tung. Cuồng phong quần quận, thanh kiếm phủ đầy lôi quang xuyên tủng sinh tử la bàn, rồi dừng ở trên đỉnh đầu hai người Châu Nghị khi mà còn cách khoảng 10 trượng. Làm tất cả rơi vào im lặng, mức độ sắc bén khiến da đầu hai người nổi tia máu. Lâm Động dần mở mắt, thản nhiên nhìn hai người Châu Nghị đang trong tình trạng cứng đờ. Hai người thua rồi. Khi mà lời nói của Lâm Động vang lên thì cả không gian tĩnh lặng bỗng nhiên sao động. Không ít người phải cố gắng kìm nén sự chấn động của bản thân. Không ai có thể ngờ được kết quả lại nhanh đến như vậy. Họ vốn tưởng rằng trận đối chiến này ít nhất cũng phải giằng co một lúc lâu mới phân thắng bại. Nhưng thật sự đã khiến họ hiểu thế nào là nhanh gọn. Chúng ta thua rồi. Hai người Châu Nghị ngẩn ra mãi một lúc sau mới sực tỉnh. Nhìn nhau với ánh mặt hơi tái và cuối cùng cũng gật đầu khó khăn nói. Tinh thần lực thật là bá đạo. Mấy người Thiên Long yêu soái thấy kết quả như vậy ánh mắt đều có phần ngưng trọng. Vừa rồi chắc chắn Lâm Động đã dùng hết sức. Uy thế của một kiếm đó, ngay cả họ đứng bên ngoài cũng thấy lạnh toát cả người. Nếu chiêu đó mà nhằm vào họ, thì e rằng có dù đỡ được, họ cũng bị trọng thương. Ba người Thiên Long yêu soái ngẩng lên nhìn thân ảnh gầy gò trên bầu trời, ánh mắt có phần phức tạp. Lần đầu tiên gặp Lâm Động, hắn mới chưa có thể dựa vào rất nhiều thủ đoạn mới miễn cưỡng giằng co được với họ. Thế nhưng mà chỉ trong chưa tới một năm, mà cái người thanh niên chẳng là gì trong mắt họ đã dần tiến lại gần và đến nay đã vượt qua họ. Sự tiến bộ đó quả thực là quá đáng sợ. Ba người khẽ thở dài. Sự không cam tâm vốn lúc này hoàn toàn biến mất. Với thực lực hiện nay của Lâm Động, họ không có bất cứ một ý kiến gì không phục nữa. Lâm Động có thực lực như vậy làm thủ lĩnh ở Tứ Tượng Cung, họ cũng có thể chấp nhận. Điều này không liên quan đến thân phận hình phạt trưởng lão của hắn nữa. Trên bầu trời thì cự nhân màu bạc phía sau Lâm Động cũng dần dần tiêu biến. Trời đất tối tăm lại bắt đầu có ánh sáng ấm áp chiếu xuống, bao trùm cả quảng trường đổ nát. Lâm Động khẽ thở ra một làn khói trắng. Hắn cảm nhận được nguồn tinh thần lực dồi dào đang cuộn trào trong Đê Hoàn Cung, gương mặt hiện vẻ hài lòng. Sau khi lên phủ tông, tinh thần lực quả nhiên có biến đổi rõ rệt. Nay hắn chỉ là một tiểu phủ tông thôi, nhưng thường thì chỉ cần không cần phải những cường giả chuyển luân cảnh như gần tới luân hồi, như đại trưởng lão Trúc Lê thì hắn không hề phải sợ. Như vậy là công cuộc khổ tu mười mấy năm trong luyện ngục chung quy cũng không hoài phí. Hai vị đã nhường ta rồi. Lâm Đồng đáp xuống nhìn hai người Châu Nghị, cười hiền hòa, khác hẳn với sự băng hàn vừa rồi. Trước đó thì hai người Châu Nghị quá kiêu căng, muốn khiến họ thật sự khâm phục, Lâm Đồng chỉ còn cách dùng tư thái cứng rắn hơn. Nếu ngay từ ban đầu đã mềm mỏng thì có lẽ họ đã coi thường hắn. Hai người Châu Nghị nghe vậy, đến nói cũng không dám. Sự ngạo nghễ trước đó đã hoàn toàn biến mất. Họ vốn tự hào về thực lực bản thân mình. Trong mắt họ, Tứ Tượng Cung tuy thực lực không tồi, nhưng ngay những người như là Thiên Long Yêu Xoáy cũng chỉ ngang cơ với họ. Muốn sai khiến họ là điều không thể. Nhưng không ngờ kết quả là trong Tứ Tượng Cung còn một con quái vật như là Lâm Động nữa. Nếu như hai vị muốn gia nhập Tứ Tượng Cung của ta, vậy thì hai vị ngày sau sẽ là trưởng lão của Tứ Tượng Cung. Thủ hạ trước đây của các vị cũng được nhận vào, nhưng mà đã vào đây rồi thì phải tuân thủ quy định của Tứ Tượng Cung. Một khi phạm quy thì không thể tha cho ai cả. Lâm Động nói. Rõ. Hai người Châu Nghị cùng gật đầu. Họ cũng biết mình căn bản không có khả năng huấn luyện thủ hạ, nếu không thì thủ hạ hiện giờ cũng không tản mạn như vậy. Giờ gia nhập Tứ Tượng Cung, ở đây đương nhiên sẽ không cho người họ dẫn theo làm loạn. Mấy người Thiên Long Yêu Xoáy thấy cuối cùng hai người Châu Nghị cũng bị trấn nhiếp thì thở phào, thầm thêm chút khâm phục Lâm Động. Bản thân họ cũng khó lòng hàng phục được hai người tính cách cao ngạo như là Châu Nghị. Trong thời gian này phải tăng cường huấn luyện vào. Không lâu nữa là yêu vực sẽ xảy ra đại sự, và đến lúc đó Tứ Tượng Cung chúng ta không thể thiếu chân được đâu. Lâm Động quay sang nhìn mấy người Thiên Long Yêu Xoáy. Một tháng nữa là thôn phệ thần điện sẽ xuất hiện. Lúc đó chắc chắn cả yêu vực sẽ chấn động. Vì thế họ phải chuẩn bị trước. Tuy khi thôn phệ thần điện mới xuất hiện, có lẽ tuyệt đại đa số mọi người không biết bên trong có gì, nhưng rõ ràng không thể che giấu được lâu. Khi bạo lộ thì không biết là có bao nhiêu cường giả sẽ tới, và muốn lấy được truyền thừa của thôn phệ chủ trong hoàn cảnh hỗn loạn đó thì không phải là chuyện dễ. Mấy người Thiên Long Yêu Xoáy thấy có chút khó hiểu về những lời của Lâm Động nói, nhưng thấy hắn không có ý định giải thích thêm gì thì cũng gật đầu. Thiên Long, hai người trưởng lão Châu Nghị bọn họ do ngươi tiếp đón, lát nữa đưa họ đi làm quen với cả Tứ Tượng Cung, việc cụ thể thì sắp xếp sau. Được. Thiên Long Yêu Xoáy gật đầu đáp. Sau khi dặn dò xong, Lâm Động cũng không ở lại thêm nữa, quay người đi vào chủ điện. Tiểu Điêu và Tiểu Viêm theo sau, để lại vô số cường giả Tứ Tượng Cung vẫn chép miệng cảm thán. Thực lực của Lâm Động huynh thật sự càng ngày càng khiến cho ta khó phán đoán rồi. Nhìn bóng lưng của Lâm Động vào chủ điện, Kim Viên Yêu Xoáy cảm thán. Đúng là không ngờ thật, chỉ 3 tháng không gặp mà đã là phủ tông rồi, ghê thật. Quỷ Điêu Yêu Xoáy cũng cười khổ. Thôi được rồi, đừng nói những lời thừa thãi nữa đi. Phía sau Lâm Động huynh có Long tộc, có Thiên Yêu Điêu tộc, bản lĩnh đó không phải người thường làm được đâu. Tứ Tượng Cung sau khi đắc tội với cả Mang Sơn và Cửu Phụng tộc thì cũng không dám ra tay, đó hoàn toàn là nhờ vào bối cảnh của Lâm Động huynh. Vì thế Tứ Tượng Cung có thể là không có chúng ta, nhưng mà không thể không có Lâm Hoạt Động huynh được. Thiên Long Yêu Xoáy nhìn hai người bình thản mà nói. Với thiên phú của Lâm Động huynh, ai đảm bảo sau này huynh ấy sẽ không bước vào luân hồi? Và đến lúc đó danh tiếng của Tứ Tượng Cung trong yêu vực này có ai mà không biết đến? Còn chúng ta nữa, cũng nhờ vào đó mà vang danh khắp yêu vực. Danh tiếng đó bá chủ một vùng trước đây thì đã là gì chứ? Ta nghĩ những suy nghĩ khác thì cũng vứt đi là được rồi. Mọi người cũng đã rõ thủ đoạn của Lâm Động huynh rồi đó. Kim Viên và Quỷ Điêu Yêu Xoáy khựng người rồi gật gù. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 250